Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 20 nhị chương tư hội thái tử. Trời cao một mảnh xanh lam không hề một áng mây màu. Khí trời tình hảo, bất giác đã là nắng gắt như lửa. Ve sao động nhân khốn mùa hè. Sau giờ ngọ ánh nắng gay gắt, trong viện hoa cỏ nhao nhao không có tinh thần. Ve kêu lại rõ ràng có thể nghe, đã có một ngày quá khứ. Ca ca vẫn không có tin tức truyền đến, phiền muộn khí trời, càng làm cho lòng người chung càng thêm bực bội bất an. Tô Hoản buông xuống trong tay binh thư, đứng lên nghĩ muốn đi ra ngoài gian phòng đi một chút. Tiểu Chiêu ở một bên đánh quạt hương bồ, thấy Tô Hoản đứng dậy vội vàng tiến lên hỏi, tiểu thư, ngày này là muốn đi nơi nào? Chiêu Nhi, gần đây trong lòng ta luôn luôn bất an. Bồi ta đến trong viện đi một chút, hít thở không khí, hai người bất giác đi tới Lang Vương phủ hồ sen trong vòng đình giữa hồ. Đứng ở trong đình, trong hồ sen hoa sen khai được chính diễm, lộ ra thấm nhân hương thơm, một trận huân gió thổi tới, làm cho người ta tâm tình thư chậm một chút, rất xa quản gia mắt mang ngưng sắc vội vã chạy vội tới. Đi tới phụ cận cung kính nói, Vương Phi Điện Hạ. Hoàng hậu nương nương sai người tới đón nương nương tiến cung. Nghe nói, Tô Oản trong nháy mắt hoang mang. Lần trước tiến cung hoàng hậu nương nương tựa hồ đối với chính mình rất thất vọng. Thế nào còn có thể lại lần nữa tuyên triệu chính mình tiến cung? Chẳng lẽ là ca ca chỗ đó ra cái gì chỗ lầm lẫn? Tô Oản lấy lại bình tĩnh, vội vàng hướng quản gia hỏi, có biết hay không hoàng hậu nương nương vì chuyện gì? Thuộc hạ không biết, người tới cầm hoàng hậu nương nương tiếp mời đến đây. Bây giờ nhân đã đến vương phủ ngoại chờ, lúc này Tô Oản trong lòng mê hoặc một tầng sâu là một tầng. Trong lúc nhất thời đoán không ra vệ hoàng hậu ý đồ. Đã là tuyên triệu đương nhiên là không thể bác hoàng hậu bộ mặt. Tiến cung đương nhiên phải có tiến cung lễ nghi cùng quy củ. Làm phiền quản gia đi thông báo một tiếng. Bản Vương Phi đi đổi một thân quần áo sau đó liền đến, Tô Oản vô tâm trang điểm. Chỉ vén đơn giản búi tóc, tùy tiện đổi lại một thân màu trắng cung trang, cổ tay áo cổ áo dệt nhiễm đại đóa băng màu lam hoa hồng. Bên hông băng màu lam đoạn mang vẽ bề ngoài da nùng kết hợp độ yểu điệu dáng người. Thanh lịch cao thượng, Tiểu Chiêu ở một bên theo, đi tới Lang Vương phủ cửa. Lần này đến đây truyền chỉ chính là một danh tuổi già công công. Tô Oản hướng này danh công công hỏi ý hoàng hậu nương nương ý đồ không có kết quả. Vừa rồi ngồi lên trong hoàng cung phái qua đây cỗ kiệu. Tiểu Chiêu ở một bên hầu hạ buông xuống màn kiệu. Kia lão công công thấy Tô Oản thượng cỗ kiệu vừa rồi xả bất âm bất dương giọng nói kêu. Khởi kiệu, Tô Oản ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu mặt. Nỗi lòng lo lắng, một viên tâm chìm nổi bất an lung tung làm suy đoán. Cỗ kiệu một đường dọc theo phương đông đi vào, thế nhưng đi tới giữa đường chuyển phương hướng, cũng không phải là hướng phía hoàng cung phương hướng, tiến cung đường nhỏ Tiểu Chiêu là nhắm mắt lại cũng sẽ không biến nhận sai. Đám người kia hiển nhiên là phải đem tiểu thư hướng vùng ngoại ô đi đến. Bên trong kiệu Tô Oản là không cảm giác được phương hướng thay đổi. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc muốn mang tiểu thư nhà chúng ta đi đâu? Ở đây căn bản cũng không phải là đi hoàng cung lộ. Tiểu Chiêu mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là hô lên. Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại. Tiểu Chiêu lời nói Tô Oản ngồi ở bên trong kiệu nghe được rõ ràng. Trong lòng bỗng nhiên co rút nhanh. Thanh Thiên Bạch Nhật chẳng lẽ là gặp được giặc cướp? Thế nhưng hoàng hậu nương nương tiếp mời không phải giả. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ấm nhuận thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn, cỗ kiệu ngoại đột nhiên truyền đến một đạo bất âm bất dương thanh âm. Liền là kia tiếp Tô Oản tiến cung thái giám, Lang Vương Phi đừng muốn kinh hoàng. Lão nô là phụng thái tử ý chỉ đến đây tiếp Vương Phi đi vùng ngoại ô bờ sông. Hơn nữa Tô Đô Úy đại nhân cũng ở nơi đó, lão thái giám lời chính xác minh Tô Oản phỏng đoán. Có thể đơn giản cho tới hoàng hậu ấn tín người chỉ có thái tử đừng thuộc. Xem ra hắn vì mình có thể quang minh chính đại đi ra vương phủ thật đúng là nhọc lòng. Tô Oản cũng không có kinh hoàng, Cố Kiệu tiếp tục đi trước. Cố Kiệu vẫn như cũ một đường loạng choạng. Bên trong Kiệu Tô Oản Mạch suy nghĩ không chỉ trở lại Nhi Lúc. Hoàng thành ngoại cái kia xong. Nhi Lúc ca ca, Kỳ Hàn ca ca còn có thái tử bốn người chung quy vụng trộm chạy đến bờ sông đi vui đùa ầm ĩ. Vì mình là duy nhất nữ hài tử, cho nên ba người đều đúng nàng thương yêu có thêm. Nhi Lúc thời gian luôn luôn tốt đẹp nhất. Khi đó Kỳ Hàn ca ca là như vậy dịu dàng. Bất giác mạch suy nghĩ bay xa. Cố Kiệu đột nhiên dừng lại, cắt ngang Tô Oản Mạch suy nghĩ. Cố Kiệu bên ngoài truyền đến kia thái giám thanh âm đạo. Lăng Vương Phi, vùng ngoại ô đã đến, Tiểu Chiêu đi qua vì Tô Oản xốc lên màn kiệu. Tô Oản từ bên trong đi ra, vùng ngoại ô không khí quả nhiên mát mẻ rất nhiều. Mắt nhìn bốn phía, xa xa liền nhìn thấy bãi sông bên cạnh, kia mà thanh đại sắc thân ảnh. Gió nhẹ lay động tay áo, hai mắt hẹp dài, mặt mày như họa, trên mặt luôn luôn treo ôn hòa độ cung, nghênh thượng kia ấm nhuận con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Oản mỗi một lần nhìn thấy kỳ dục trong lòng đô hội tràn ngập bất tàn áy náy. Tâm nhi vi toan, viền mắt ửng đỏ, mại nhỏ vụn bước chân, chậm rãi chiều kia nhẹ nhàng người đi đến. Thái tử bên người, ca ca Tô cần đứng ở thái tử đích thân chác. Thái tử hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, đồ nhào nhào núp trong bóng tối bảo vệ. Tô Oản đi lên phía trước dịu dàng thi lễ đạo. Tô Oản thấy qua thái tử điện hạ, nghe thấy Tô Oản như vậy chúc chắc xưng hô, nhượng kỳ dục trong lòng mọc lên nhẹ nhẹ cay đắng. A Oản còn là bất chịu gọi ta một tiếng dục ca ca. Tô Oản lại chiều ca ca của mình chào. Từ ngày ấy ca ca ly khai liền là bạt vô âm tín. Cả ngày lo lắng, không biết kết quả thế nào. Ca ca, không biết muội muội nhờ và việc thế nào. Tô Cần không nói gì mà là đem mâu quang nhìn về phía thái tử Kỳ Dục. Trong lúc nhất thời Kỳ Dục con ngươi chung cũng trở nên ngưng trọng. A Oản, ngươi thực sự làm như vậy ác mộng sao? Tô Oản gật đầu, con ngươi chung ẩn hàm lệ quang. Là, trong mộng, Kỳ Hàn tử rất bi tráng. Ta đã hướng Phụ Hoàng gián nói yêu cầu tăng Bắc phạt binh lực. Thế nhưng Phụ Hoàng cho rằng Man Di chẳng qua là hữu dũng vô mưu. Không có khai hóa người man dợ mà thôi chưa đủ vì cứ Tô Oản nghe nói con ngươi chung doanh lệ. Suýt nữa té ngã, nói như thế, Hoàng thượng là cự tuyệt phái binh. Nếu như A Oản hợp lại được vừa chết, nói ra ác mộng cảnh báo Hoàng thượng có thể hay không phái binh. Không thể. Tô Cần cùng Kỳ Dục hai người chăm miệng một lời. Hai người có đồng dạng lo ngại. Mặc kệ mộng là thật hay giả. Tô Oản quấy nhiễu quân tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ còn sẽ liên lụy Lang Vương cùng Tô gia. Nước mắt phân rơi. Trong lúc nhất thời Tô Oản hoang mang lo sợ. Ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng thấp nam đạo. Kỳ Hàn ca ca. A Oản phải như thế nào mới có thể cứu ngươi, hai người bọn họ đem Tô Oản mang ra liền. Là muốn nghĩ một vẹn toàn phương pháp, bất kể là không phải trời xanh báo động trước, Kỳ Hàn đều là từ nhỏ vẫn lớn lên hảo huynh đệ. Tô Oản lược tác suy tư, bỗng nhiên theo trên mặt đất bò dậy trực tiếp kéo Tô Cần cánh tay. Hướng về phía Tô Cần đạo, ca, mang ta đi Man Di. Lần này mặc kệ sinh cũng tốt tử cũng được, ta đều muốn cùng một chỗ với hắn. A Oản tử cũng không cần cùng hắn tách ra, Tô Cần kinh hãi đạo. A Oản, nghe ca ca lời, bình tĩnh một điểm, nghe nói Tô Oản lời. Nhìn thấy Tô Oản thương tâm khổ sở bộ dáng, kỳ dục trong lòng vô pháp ngôn ngữ đau thương đánh tới. Không đành lòng nhìn thấy Tô Oản thương tâm khổ sở bộ dáng. Nếu như mình vẫn có thể vì hắn làm cái gì? A Oản, ngươi đừng có gấp, Dục ca ca thủ hạ còn có 500 thân vệ quân. Bọn chúng đều là tinh anh, ta sẽ tận lực gom góp một nhóm quân giới cho ngươi còn lương thảo liền so sánh vướng tay chân. Cho ta 5 ngày thời gian ta sẽ tận lực gom góp, kỳ dục tựa như trong bóng đêm một đạo ánh dạng. Đông, chiếu phá nàng trái tim mù. Trên đời này đau lòng nhất của nàng vẫn là hắn, kia trong mắt sớm đã lệ rung động, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, Dục ca ca, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, hết chương.